Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu cứu bác. Ông Lập Phát vội lắc đầu. À, không, không, không. Cháu đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta là người nhà. Bác đâu có hẹp hòi mà giận dỗi vô cớ như vậy được chứ. Trước nay nhà hàng Trùng Dương của bác chỉ phục vụ ăn uống bình thường, chứ có bao giờ tổ chức đám cưới gì đâu. Cháu không nghĩ tới trước cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Bác tính như vậy là muốn tổ chức thật tốt cho các cháu mà thôi. Bác chỉ sợ lần đầu đứng ra tổ chức, sẽ có điều gì đó sơ sót thì sẽ có lỗi với cả gia đình. Trong khi đó, nhà hàng Thùy Dương của bác hai ở đây thì đã quen với cả việc này rồi. Đứng ra làm mọi việc thì sẽ trôi chảy hơn nhiều. Nghe ông Lập Phát nói như vậy, ông hai không có dằn được sự tò mò. Ông cũng thắc mắc như Thiện. Nghe Thiện hỏi thì ông mới dám lên tiếng. Tuy là hai anh em, nhưng ông lúc nào cũng ngấm ngầm ganh tị với sự thành công nhanh chóng của ông Lập Phát. Ông không tin là ông Lập Phát có thể dễ dàng bỏ qua một dịp để mà khoa trương thanh thế. Và lại, ông hai cũng dư biết là ông Lập Phát có ơn sâu với cả gia đình của Thiện. Không phải chỉ vì lý do đơn giản như vậy mà đã nhận lời tổ chức rồi, mà lại muốn giao lại cho ông. Chắc chắn nhà hàng Trùng Dương có vấn đề gì rồi. Nhưng làm bộ đưa đẩy. Nếu chú giao cho anh thì cũng sẽ đứng ra lo liệu đàng hoàng cho cháu. Nhưng anh thấy ở Trùng Dương cũng tốt lắm mà, không gian lại thoáng đãng, rộng rãi và yên tĩnh hơn bên Thùy Dương của anh nhiều. Thiện cũng tiếp lời đầy lo lắng. Dạ, cháu cũng thấy ở đây tốt lắm đó bác. Với lại bên phía gia đình vợ cháu thì không đồng ý có bất kỳ sự thay đổi nào trong tiệc cưới xin. Bây giờ thiệp cưới chúng cháu cũng đã in đặt xong rồi. Nếu thay đổi như vậy thì cháu e rằng là... Ông Lập Phát cúi đầu ngẫm nghĩ. Ông phải kín miệng. Chuyện ma quỷ vớ vẩn nói ra lại dẹp tiệm. Xưa nay ông lại là người giữ lời hứa. Bây giờ với chỗ chân tình của mình mà làm như vậy thì cũng khó chịu lắm. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Hy vọng mọi việc đâu rồi sẽ vào đấy, không có gì nghiêm trọng như mình lo sợ. Ông ngẩng đầu lên nhìn Thiện và Loan một lần nữa, rồi hỏi một câu thừa thãi. Hai cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn thay đổi ý kiến gì không? Thiện thì ngơ ngác. Ủa, hai bác hỏi gì vậy? Tụi cháu có muốn thay đổi gì đâu? Ông Lập Phát gật gù. Thôi được rồi. Vậy thì quyết định như vậy đi nhá. Không có gì thay đổi. Đám cưới là chuyện quan trọng của cả một đời người. Hai cháu đã nhờ tới bác. Nếu bác không làm đàng hoàng thì sẽ có lỗi. Bác sẽ cố gắng hết sức. Bác nhất định sẽ nhờ bác hai ở đây tư vấn cho nhiều việc. Thôi, hai cháu cũng đừng có lo. Thiện thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Loan. Anh thấy Loan vẫn có vẻ gì đó không được bình thường. Thiện nghĩ chắc là do Loan đã bị mệt, nên anh đã vội vã xin phép. Dạ thưa bác hai, cháu rất cảm ơn hai bác đã quan tâm. Bây giờ chúng cháu xin phép được về trước ạ. Ông Lập Phát đứng lên. Đâu có được, hai đứa phải ở lại dùng cơm trưa với cả anh em bác chứ. Khẽ liếc nhanh nhìn qua Loan, Thiện thấy một nét chau mày rất nhẹ của cô và anh đã hiểu ý nên đã nói dối. Dạ thôi để dịp khác ạ, hôm nay chúng cháu còn nhiều việc phải làm và lại lúc nãy chúng cháu cũng vừa mới ăn xong ạ. Ông Lập Phát nhăn nhó. Hai đứa thật là... Rồi ông lại cười xòa. Thôi, vậy đành phải chờ hôm khác vậy. Nhất định là hôm khác hai đứa phải tới đây ăn với cả bác đó nhá. Bộ chê thức ăn của nhà hàng tôi dở hay sao mà không ăn vậy? Thiện nghe thế vậy thì cũng cười theo. Dạ đâu có, chỉ là vì... Thôi, bác nói chơi mà, cháu không cứ phải ngại đâu. Ông Lập Phát cười ha hả rồi vỗ vai Thiện. Mà này, không ăn thì cũng phải uống một chút chứ. Chẳng lẽ hai cháu tới đây rồi về không như vậy sao? Ông Lập Phát nói tiếp. Thiện cười. Dạ, lúc mới vào đây tụi cháu có gọi đồ uống rồi. Anh bồi bàn cơm ấy, sao cháu thấy quen quen bác ạ? Ông Lập Phát ngạc nhiên. Ủa, trong nhà hàng của bác làm gì có anh bồi bàn nào bị cơm đâu? Thiện chố mắt. Ủa, cháu không biết có phải anh ấy bị cơm không nữa. Chỉ tại cháu thấy anh ấy chỉ vào miệng của mình mà không có nói năng gì cả. Cái anh ốm cao, có nước da trắng nõn như là công tử bột đấy. Ông Lập Phát dường như đã có linh cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường ở đây, cho nên không có dám hỏi thêm gì nữa, cũng không có cản khi Thiện và Loan chào từ giã ra về. Tiến chân Thiện và Loan ra tới cổng cửa xong, ông Lập Phát vội vã đi nhanh xuống bếp đứng nhìn qua một lượt. Ở trong bếp, ngoài hai đầu bếp chính là ông Tân và Dũng là đội ngũ phụ bếp và bồi bàn rất đông đúc, nhưng chắc chắn không có một người nào dung mạo giống như là Thiện vừa diễn tả lúc nãy. Không có một người nào có nước da trắng nõn đâu. Ông Lập Phát quả quyết như vậy. Bởi tuy nhà hàng rất đông nhân viên phục vụ, nhưng ông Lập Phát không thuê theo kiểu giờ, mà lại thuê tháng nên không có trường hợp người làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net